Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 244, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay Lục Chiêu Đệ đã 40 tuổi, làm việc trong công xưởng. Cô ta thích ăn diện, trước đây là hoa khôi trong xưởng, qua lại với chủ nhiệm trong xưởng. Vừa kết hôn mới biết trước đây cô ta từng kết hôn. Trong xưởng này, thứ không thiếu nhất là nữ công nhân. Người giống như chủ nhiệm, dĩ nhiên rất được chào đón. Người trong xưởng vừa nghe nói liền gièm pha Lục Chiêu Đệ một trận. Nhưng cũng không biết Lục Chiêu Đệ dùng thủ đoạn gì. Dù sao chủ nhiệm vẫn kết hôn với cô ta. Mượn thế này, cô ta cũng thành công lên làm tiểu tổ trưởng. Trong xưởng giống như một xã hội cỡ nhỏ, có chút thực quyền, đi khắp nơi đàn áp người khác. Trước đây Lục Chiêu Đệ không được mọi người thích, cho nên sau khi lên làm tổ trưởng, ngày càng quá quắc. Hơn nữa, cô ta còn thích chém gió, nói lúc mình còn trẻ được bao nhiêu phú hào yêu thích. Mọi người nghe xong khịt mũi coi thường, cũng chỉ có cô ta không nhìn ra, còn khoe khoang với người ta. Cô ta với chủ nhiệm sinh một đứa con trai, đứa trẻ này yếu ớt bẩm sinh, từ nhỏ đã phải dùng thuốc. Trong nhà có hai người đi làm, kiếm được không ít, đều đổ tiền lên người con trai. Chủ nhiệm đối xử với cô ta không tồi, nhưng cô ta cả ngày còn bới móc. Không phải nói chồng mình không chu đáo thì là không lãng mạn bằng người khác. Người khác nghe xong cũng khinh bỉ, cũng không xem mình như thế nào. Cả ngày yêu cầu người khác. Cũng có một số người ghét Lục Chiêu Đệ, không nhịn được nói, không thích thì ly hôn đi. Chủ nhiệm mà cô chê bai có 800 người đang xếp hàng đợi kia, mau nhường chỗ cho người tốt. Lục Chiêu Đệ nghe vậy liền tức giận, lại nói huy hoàng năm đó của mình. Cái gì mà phóng viên nho nhã, xưởng trưởng bá đạo đều là khách dưới váy cô ta. Người dưới trướng đều đã thuộc lòng. Nói, được rồi, nhìn gương mặt đầy nếp nhăn này của cô thật sự tưởng mình 18 tuổi sao? Nếu cô thật sự có thể tìm được một người tốt, sao còn gả tới đây? Không phải vẫn không tìm được à? Lời này tổn thương nghiêm trọng tới Lục Chiêu Đệ. Lòng tự tôn của Lục Chiêu Đệ rất cao, lập tức xông tới cho người đó một bạt tai. Người có thể nói lời này ngay trước mặt cô ta cũng không phải dạng vừa. Hai người nhanh chóng rơi vào ẩu đả, bị gọi tới phòng làm việc của lãnh đạo. Lãnh đạo vô cùng tức giận, sau khi hỏi thăm, phát hiện là Lục Chiêu Đệ ra tay trước, lập tức gọi chủ nhiệm tới, hỏi anh ta sao ngay cả một người phụ nữ cũng không quản được. Còn nói vốn dĩ muốn thăng chức cho anh ta, nhưng chuyện này ảnh hưởng quá tệ, để lần sau vậy, ông ta nói là lần sau, nhưng chủ nhiệm biết đã không còn hy vọng gì. Sau đó chủ nhiệm nói với Lục Chiêu Đệ, sau này đừng như vậy nữa, con trong nhà còn dùng tiền. Lục Chiêu Đệ không quan tâm, nếu lúc đầu anh nghe em, chúng ta đã sớm phát tài rồi. Lục Chiêu Đệ muốn bảo anh ta mở xưởng, tới lúc đó mình làm bà chủ tốt biết bao. Chủ nhiệm nghe xong liền đau đầu, mở một xưởng nhỏ bây giờ phải tốn 100 vạn. Anh ta lấy đâu ra tiền, chỉ nói những lời không thực tế này. Lục Chiêu Đệ nói, tôi đúng là mắt mù mới tìm anh. Lúc đầu người thích tôi nhiều như thế, sao tôi lại nhìn trúng anh chứ? Chủ nhiệm thật sự rất mệt mỏi. Trước đây anh ta rất thích Lục Chiêu Đệ, nhưng mệt mỏi tích lũy nhiều năm qua, lại nghe thấy cô ta nói như vậy, lòng đã chết, vậy chúng ta ly hôn đi. Lục Chiêu Đệ không hề sợ chút nào, ngược lại nói, tôi đã sớm muốn làm như vậy rồi, anh đừng có hối hận. Chủ nhiệm không biết Lục Chiêu Đệ lấy đâu ra tự tin. Bây giờ con bị bệnh, đã đủ phiền lòng rồi, Lục Chiêu Đệ còn luôn gây sự như vậy. Nghe Lục Chiêu Đệ đồng ý ly hôn, cả người cũng nhẹ nhõm. Chủ nhiệm lập tức làm thủ tục ly hôn. Lục Chiêu Đệ kéo dài 2 tháng. Một mình đến trung tâm xem mắt đăng ký hội viên, nhờ người tìm phú hào, kết quả gặp phải mấy tên lừa đảo, Những tên lừa đảo đó sau khi bị vạch trần còn nói năng hùng hồn. Nếu không muốn chút tiền, sao có thể có người thích cô ta? Lục Chiêu Đệ ra ngoài đụng độ một vòng, phát hiện giá thị trường của mình cũng không tốt như tưởng tượng. Lại không muốn ly hôn. Bên phía chồng dục giá, cô ta liền la lối. Được, bây giờ anh thấy tôi già nua. Có phải muốn bắt tôi nhường chỗ cho người khác không? Nghĩ cũng đừng nghĩ, cả khóc cả quậy, không khác gì đám đàn bà chua ngoa trong thôn. Chủ nhiệm xoay người bỏ đi, cô ta lau nước mắt tới nhà ăn lấy cơm. Không học được gì khác, độ mặt dày này được coi là một trường phái riêng. Xưởng quá lớn, trên nhà ăn có một cái tivi, vừa hay nhìn thấy tin tức. Nhà đầu tư bất động sản Phó Cầm Huy cùng vợ Lục Hương tham dự tiệc từ thiện. Thấy Lục Hương bảo dưỡng tốt, dạng người phơi phới, nhìn giống như mới 28-29 tuổi. Lục Chiêu Đệ vô cùng hối hận, rơi nước mắt khi cô ta ở thôn luôn muốn trèo cao, nhưng lại bỏ lỡ một cỗ tiềm lực tốt nhất. Chỉ đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Lục Hương và Phó Cầm Huy, nữ nữ cùng đến nhà thi đấu. Xa xa nhìn thấy Phó Tích Niên. Năm nay cậu đã 19 rồi. Thời gian trước vừa được chọn vào đội quốc gia. Lúc thi đấu, ngày càng trầm tĩnh, rất có phong phạm đại tướng. Phó Tích Niên trẻ trung, cộng thêm đẹp trai, đã thành ngôi sao thể thao rồi. Nhưng cậu khiêm tốn, luôn không nói nhân vật nổi tiếng trên báo Kinh Tế chính là cha của cậu. Bắn cung là một việc yêu cầu can đảm và tinh thần. Hôm nay cảm ứng tay của Phó Tích Niên rất tốt, liên tục 3 vòng 10 điểm, chỉ cần khúc sau không trượt bia, huy chương vàng sẽ vào tay. Phó Cầm Huy nhìn con trai, cũng tỏ vẻ kiêu ngạo. Nữ nữ ở bên cạnh nói, anh trai lợi hại quá. Lục Hương mỉm cười, bây giờ hai đứa trẻ này rất bổ trợ nhau. Phó Tích Niên học hành bình thường, nhưng thi đấu thể thao vô cùng lợi hại. Nữ nữ thì kế thừa thiên phú học bá của cha, từ tiểu học tới cấp 2, đứng nhất tất cả các môn. Lần này họ tới, không nói trước với con trai, vốn muốn đợi cậu thi đấu xong, cả nhà cùng ăn cơm, lại thấy Phó Tích Niên vừa thi xong, có một bạn nữ đưa nước cho cậu. Mắt Lục Hương lập tức nóng rực, con trai anh có bạn gái rồi, chưa từng nghe cậu nói. Phó Cầm Huy nói, cũng nên tìm rồi, cô gái này trông rất rạng rỡ, nhìn một cái là biết thuộc kiểu con trai thích. Quả nhiên vừa nãy lúc thi đấu còn bình tĩnh, bây giờ nhận nước do cô gái đưa tới, liền cười xấu hổ, ngay cả nữ nữ cũng nhìn ra hai người có vấn đề. Phó Cầm Huy nói năm đó mình lớn cỡ con trai, đã sắp kết hôn rồi, thấy con trai không hẹn hò, anh cũng sốt ruột, bây giờ thấy cậu thân mật với một cô gái trước đám đông như vậy. Liền biết bình thường chắc chắn cậu giấu gia đình. Lục Hương nói, chúng ta dọa nó một chút. Phó Cầm Huy gật đầu nói được. Sau đó Lục Hương liền gọi điện thoại cho cậu, nói đợi lát nữa muốn mời cậu và cô gái bên cạnh ăn cơm. Phó Tích Niên dại ra, cậu không biết cha mẹ và em gái đều tới xem cuộc thi này. Còn bất cẩn bại lộ chuyện tình cảm, ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, vốn không nhìn thấy người. Phó Tích Niên lập tức căng thẳng nói với bạn gái, đợi lát nữa cha mẹ anh muốn tới gặp em, chúng ta cùng ăn bữa cơm. Hai người đã bí mật qua lại nửa năm, trong đội biết, nhưng cha mẹ vẫn chưa biết. Nói xong, bạn gái cũng căng thẳng, à, nhưng em còn chưa chuẩn bị xong. Phó Tích Niên nói, để anh lo, tuy cậu không có tự tin gì, nhưng luôn phải cho bạn gái chút dũng khí mới được. Phó Tích Niên cùng bạn gái tới nhà hàng, đi vào, bạn gái cậu mới phát hiện, cha cậu thế mà lại khách quen trên báo Kinh Tế, đại lão bất động sản chính cống. Bạn nữ này cũng xuất thân từ gia đình khá giả, vốn tưởng gia cảnh của sinh viên thể thao đều rất tệ. Không ngờ Phó Tích Niên cho cô ấy cái nhìn mới, chào chú, chào dì, chào em, bạn gái ngoan ngoãn chào hỏi. Phó Tích Niên nói, cha, mẹ, nữu nữu, đây là bạn gái con. Cậu trịnh trọng lại căng thẳng giới thiệu. Lời vừa dứt, cô gái đỏ mặt, lại có hơi căng thẳng. Trong đầu toàn nghĩ phiên bản trong phim truyền hình. Cho cô 500 vạn, rời khỏi con trai tôi. Ai biết lúc cùng nhau ăn cơm, Lục Hương còn đặc biệt gọi món ngon cho cô ấy. Hơn nữa Lục Hương cũng quá trẻ, quá xinh đẹp. Bạn gái của Phó Tích Niên cũng đơn thuần. Chẳng mấy chốc đã nói ra chuyện hai người từ quen biết tới xác lập quan hệ. Phó Cẩm Huy hận sắt không thành thép, vốn tưởng heo nhà mình nuôi sẽ ăn cải trắng. Không ngờ hai người ở bên nhau là do bạn nữ chủ động. Anh quá thất vọng với con trai. Thằng nhóc thối này may mà có gương mặt đẹp trai. Được con gái chủ động, nếu không đời này phải ế chỏng vó. Lúc ăn cơm, Phó Tích Niên luôn muốn biết họ có thích bạn gái của cậu không. Nói, cha mẹ, hai người đồng ý rồi sao? Lời vừa dứt, cô gái cũng căng thẳng. Lục Hương nói, chỉ cần các con cảm thấy ổn là được. Phó Cẩm Huy còn sốt ruột hơn. Hay là, mau chóng đăng ký kết hôn đi. Chỉ dựa vào thằng con ngốc này, rất phí sức. Phó Tích Niên và bạn gái nghe vậy, đều vui vẻ cười tươi. Lúc nhìn nhau, trong mắt đều mang theo mật ngọt nồng thắm. Phó Cẩm Huy nhìn, cũng nói, làm như ai không có vợ vậy. Nói xong, cũng ôm Lục Hương. Hai người họ chưa từng tránh thân mật trước mặt con. Anh đã có hai đứa con rồi. Tình cảm vẫn như thuở ban đầu. Ván này Phó Cẩm Huy thắng rồi. Cách chương.